Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1621, chương 1618, phần thiên phệ mà đại trận. Cảm nhận được Triệu Minh thân bên trên truyền tới tạo vật cảnh uy áp. Dương Phong trong lòng sát khí phun trào, sắc mặt lại không có biến hóa chút nào, chỉ là ngữ tức giận bình thản nói ra. Triệu Minh Nam Tước, ngũ hành kỳ chẳng những là hạ phẩm đạo khí, nắm giữ cường đại uy năng, chờ huyết tinh chiến trường kết thúc về sau, càng có thể đổi lấy tước vị cùng đất phong. Cùng với hạ phẩm đạo khí, ta làm sao có thể đem ngũ hành kỳ giao cho ngươi đảm bảo? Vạn nhất ngươi đem ngũ hành kỳ chiếm làm của riêng, ta tìm ai nói rõ lý lẽ đi? Nhìn thấy Dương Phong không nhận khí thế của mình ảnh hưởng, Triệu Minh trong lòng trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Biết rõ Dương Phong sức chiến đấu không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy, liền ngữ tức giận bình thản nói ra. Dương Phong Nam Tước, ngươi yên tâm đi, chờ huyết tinh chiến trường nặng mới mở ra đằng sau, ta nhất định sẽ đem ngũ hành kỳ trả lại ngươi. Nghe được Triệu Minh lời nói, Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói ra. Triệu Minh Nam Tước, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta không tin được ngươi, là không có khả năng đem ngũ hành kỳ giao cho ngươi đảm bảo. Đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, mời ngươi lập tức rời đi ta trụ sở, chúng ta tất cả không liên can gì. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Minh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp vạch mặt, ngữ tức giận âm u lạnh lẽo nói ra. Dương Phong, giao ra ngũ hành kỳ, nếu không thì ta liền giết ngươi. Cảm nhận được Triệu Minh thân bên trên tản mát ra băng lãnh sát cơ, Dương Phong đầy khuôn mặt vẻ băng lãnh nói ra. Triệu Minh, mong muốn ta giao ra ngũ hành kỳ, cái kia là không có khả năng. Nếu như ngươi muốn giết ta, như vậy chúng ta liền đánh một trận tốt, ta cũng không sợ ngươi. Nếu cái kia muốn chết, như vậy ta liền thành toàn ngươi. Dương Phong vừa mới nói ra, Triệu Minh liền khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, tay phải thành trào, trực tiếp hướng Dương Phong đầu bên trên chộp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong đầu bẻ vụn bộ dáng. Cảm nhận được Triệu Minh móng vuốt bên trên khủng bố uy năng, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, trong mắt hàn quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, trực tiếp nghênh tiếp Triệu Minh móng vuốt. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Dương Phong nắm đấm cùng Triệu Minh móng vuốt chạm va vào nhau. Một đạo lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, Triệu Minh móng vuốt bên trên ẩn chứa lực lượng pháp tắc bị phá hủy. Móng vuốt bị lực lượng kinh khủng nát bấy, hóa thành một mảnh tro bụi, tạo vật cảnh luyện thể cường giả. Móng vuốt bị nổ nát, Triệu Minh trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, đầy khuôn mặt chấn kinh chi sắc hoảng sợ nói. Đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, Triệu Minh thân hình khẽ động, hướng phía sau mau chóng đuổi theo, ý đồ kéo ra cùng Dương Phong khoảng cách. Bị nát bấy móng vuốt quang mang chớp động, một lần nữa mọc ra. Muốn đi, ngươi đi sao? Nhìn thấy Triệu Minh muốn kéo mở cùng mình khoảng cách, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thân hình khẽ động, liền truy bên trên Triệu Minh. Hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, từng cái đại nắm đấm không ngừng vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng pháp tắc, điên cuồng hướng Triệu Minh trên người oanh kích mà đi. Đối mặt Dương Phong điên cuồng công kích, Triệu Minh sắc mặt biến hóa, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, tại bên ngoài cơ thể vải hạ một đạo pháp tắc che chắn, ý đồ chống đối Dương Phong nắm đấm công kích. Chỉ là Dương Phong nắm đấm bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, Triệu Minh bày ra pháp tắc che chắn, căn bản ngăn không được Dương Phong nắm đấm, nhào nhào bị nát bấy. Có điều, những thứ này pháp tắc che chắn, mặc dù không có ngăn trở Dương Phong nắm đấm, lại cản trở Dương Phong một lúc, để Triệu Minh thối lui đến chính mình ngay trong đại quân. Thân vệ doanh bày trận, giết hắn, thối lui đến ngay trong đại quân Triệu Minh, trong mắt lửa giận ngập trời, lớn tiếng hạ lệnh, nhận được Triệu Minh mệnh lệnh 500 thân vệ quân, lập tức thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, bố trí xuống đại trận, một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc mượn nhờ trận pháp lực lượng, dung hợp một chỗ, ngưng tụ thành một đầu hỏa long, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới, sắc bén long chảo, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong đầu bên trên chộp tới, một bộ mong muốn đem Dương Phong đầu bẻ vụn bộ dáng. Cho ta nát, mì đối hỏa long công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, từng cái đại nắm đấm vung vẩy mà ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đánh vào hỏa long bên trên, oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, hỏa long tại Dương Phong điên cuồng công kích phía dưới, tán loạn ra, hóa thành đầy trời ánh lửa, tan biến tại vô hình. Đúng lúc này, đã cùng Dương Phong kéo dài khoảng cách Triệu Minh, trong mắt hàn quang chớp động, sát khí lẫm nhiên, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, tiểu phẩm đạo khí hỏa diễm lô từ hắn ngay trong thức hải bay ra. Tại hắn thôi động phía dưới, hóa thành một cái cực lớn đan lô, trực tiếp hướng Dương Phong đập lên người đi. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hỏa diễm lô hung hăng nện ở Dương Phong trên người. Lực lượng kinh khủng bỗng nhiên bộc phát, làm Dương Phong thân thể hướng về phía sau ném đi mà đi. Rút lui, hướng về phía sau ném đi Dương Phong, âm thầm cho phía sau người máy chiến đấu, người sinh hóa thú hạ đạt mệnh lệnh rút lui, cũng vung tay lên, đem phía trước 10 vạn người máy chiến đấu thu vào thần hoàng sách cổ. Thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, hóa thành một đạo tia chớp màu bạc, hơ lửa sơn vị trí bỏ chạy mà đi. Triệu Minh nắm giữ tạo vật cảnh tứ trọng thiên thực lực tu vi, trong tay còn nắm giữ hạ phẩm đạo khí hỏa diễm lô, càng có 500 pháp tắc cảnh thân vệ quân bày trận hiệp trợ. Dương Phong căn bản không phải đối thủ, bởi vậy đành phải chủ động rút lui hướng về hỏa sơn khu vực. Đuổi theo cho ta. Nhìn thấy Dương Phong hơ lửa vùng núi vực bỏ chạy mà đi, Triệu Minh trong mắt sát khí lẫm nhiên, lớn tiếng hạ lệnh, cũng xuất lĩnh 500 thân vệ, trước tiên hướng Dương Phong phương hướng bỏ chạy truy kích mà đi. Nghe được Triệu Minh mệnh lệnh, khi nhìn đến Triệu Minh động tác, Triệu Minh dưới trướng hơn 6 triệu bất tử cảnh đại quân, lập tức hóa thành từng đạo tàn ảnh, theo sát tại Triệu Minh sau lưng, hơ lửa vùng núi vực mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong liền đáp xuống hỏa sơn phía trên. Triệu Minh cũng mang theo 500 pháp tắc cảnh thân vệ, đáp xuống hỏa sơn bên trên, đem Dương Phong đoàn đoàn bao vây đứng lên. Đầy khuôn mặt vẻ băng lãnh lớn tiếng nói ra, Dương Phong, giao ra ngũ hành kỳ, để cạnh nhau mở nguyên thần. Để cho ta tại ngươi nguyên thần bên trên lưu lại tinh thần lạc ấn. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không thì hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nghe được Triệu Minh lời nói, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, ngữ tức giận bình thản nói ra, ta cũng cho ngươi một lựa chọn, lập tức buông ra nguyên thần cùng pháp tắc phân thân, để cho ta tại ngươi nguyên thần cùng pháp tắc phân thân bên trên lưu lại tinh thần lạc ấn. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không thì hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Minh trong mắt hàn quang càng sâu, ngữ tức giận băng lãnh lớn tiếng quát lớn. Dương Phong, ngươi đây là tại muốn chết. Nói xong, Triệu Minh liền thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, thôi động hỏa diễm lô, hướng Dương Phong đập lên người đi, mà 500 pháp tắc cảnh thân vệ cũng lập tức thôi động thể nội lực lượng pháp tắc, mượn nhờ trận pháp lực lượng, phát ra từng đạo tạo vật cảnh cường giả công kích, hướng Dương Phong trên người oanh kích mà đi. Đối mặt Triệu Minh cùng thân vệ quân công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ. Hỏa Diễm Lô cùng thân vệ quân công kích rơi vào hỏa sơn bên trên, trực tiếp đem hỏa sơn đỉnh núi phá hủy, hóa thành vô số đá vụn vẩy ra, lộ ra hỏa trong ngọn núi dung nham không gian, phần thiên phệ mà đại trận. Theo Dương Phong một tiếng quát nhẹ, ngũ hành kỳ hóa thành một đạo lưu quang, chui vào hỏa trong ngọn núi dung nham không gian bên trong. Phần thiên phệ mà đại trận khởi động ra, bao phủ phạm vi ngàn dặm chi địa, vô số vô cùng nóng hỏa diễm bay lên, hóa thành từng đầu hỏa long, trực tiếp hướng Triệu Minh cùng thân vệ quân trên người đánh tới. Đối mặt từng đầu hỏa long công kích, Triệu Minh trong mắt lóe lên một nói vẻ khinh thường, khẽ quát một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, hỏa diễm lô bay ra, phóng xuất ra từng đạo hấp lực cường đại, đem từng đầu hỏa long thu vào hỏa diễm lô bên trong, mong muốn đem hỏa long chiếm dụng. Chỉ là làm cho Triệu Minh không có nghĩ tới là từng đầu hỏa long tại chui vào hỏa diễm lô ở trong đằng sau, chẳng những không có bị ngọn lửa lô luyện hóa, ngược lại hấp thu hỏa diễm lô ở trong hỏa diễm chi lực không ngừng lớn mạnh, tại hỏa diễm lô ở trong mạnh mẽ đâm tới, để hỏa diễm lô tạm thời mất đi sức chiến đấu, chỉ có thể toàn lực trấn áp hỏa diễm lô ở trong hỏa long. Hỏa diễm lực lượng pháp tắc ngưng tụ hỏa long, cảm nhận được hỏa diễm lô biến hóa đằng sau, Triệu Minh sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo không thể tưởng nhớ chi sắc, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói. Triệu Minh vốn cho là những cái kia hỏa long chỉ là hỏa diễm chi lực ngưng tụ hỏa long, căn bản không đủ căn cứ, lại không nghĩ tới những cái kia hỏa long toàn bộ là hỏa diễm lực lượng pháp tắc ngưng tụ hỏa long. Cái này khiến Triệu Minh khiếp sợ không thôi. Suy cho cùng, hỏa diễm chi lực ngưng tụ hỏa long, Triệu Minh có thể ung dung trấn áp phá hủy, nhưng hỏa diễm lực lượng pháp tắc ngưng tụ hỏa long đi cũng ẩn chứa cường đại hỏa diễm pháp tắc, nắm giữ sức tấn công cực kỳ mạnh, coi như hắn nắm giữ tạo vật cảnh tứ trọng thiên tu vi, cũng phải cẩn thận ứng đối, sơ ý một chút liền sẽ bị hỏa long thương tổn đến. Ngay tại Triệu Minh kinh hô thời điểm, từng đầu hỏa diễm lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành hỏa long, từ bốn phương tám hướng hướng Triệu Minh trên người đánh tới. Từng đạo lăng lệ vô cùng công kích, hướng Triệu Minh trên người chào hỏi mà đi. Liệt diễm lồng giam, đối mặt từng đầu hỏa long công kích, Triệu Minh trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, nguyên một đám hỏa diễm lực lượng pháp tắc ngưng tụ lồng giam bỗng nhiên hiển hiện, đem từng đầu hỏa long giam ở trong đó, khiến cho không còn cách nào đào thoát, chỉ có thể điên cuồng công kích hỏa diễm lồng giam. Ngay tại Triệu Minh cầm cố lại mấy chục đầu công kích mình hỏa long thời điểm, Dương Phong đột nhiên xuất hiện tại Triệu Minh bên người, hỗn độn bất diệt thể vận chuyển lên đến, hai tay thành quyền, mang theo lực lượng kinh khủng, trực tiếp hướng Triệu Minh trên người oanh kích mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm bên trên bên trong, Dương Phong nắm đấm không ngừng đánh vào Triệu Minh thân thể bên trên, đem hắn bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ phá hủy, hung hăng đánh vào hắn nhục thể bên trên, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, phun ra một miệng lớn ân máu đỏ tươi. Liệt diễm phần thiên, phun ra một ngụm máu tươi. Triệu Minh nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc phun trào, từng đạo pháp tắc hỏa diễm xuất hiện, trực tiếp hướng Dương Phong trên người bay đi, mong muốn đem Dương Phong đốt thành cho bụi. http://www.sop.com.txt/90316/2142-3242 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.